Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 137 của bộ truyện xuyên không Vương Già Bị Phạt Quỷ Chồng Yêu Hoang Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 137. Sở Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước. Rõ ràng nàng cảm nhận được sát ý của đối phương. Vương Húc Quảng cũng chú ý tới hai người đối diện, không khỏi cau mày muốn tiến lên một bước. Sở Kiều Tịnh giơ tay ngăn cản hắn ta. Không cần. Nhưng loại hạng 2 hạng 3 này chỉ cần dạy dỗ một phen trong trận đấu là được. Không hề kiên dạ phóng ra sát ý như vậy, thậm chí còn không biết che giấu, cũng chỉ là một kẻ mãn phù thô lỗ. Trận chung kết cuối cùng là trận đấu 5 đấu 5. Trọng tài trên khán đài đột nhiên lên tiếng, lời vừa nói ra, nhất thời mọi người đều im lặng, lặng lặng nghe nàng lên tiếng. Trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu, mời hai đội bước lên đài. Vương Húc Quảng quay đầu nhìn những người trong đội của mình, rồi chỉ ra vài người. Vương Điệt, Vương Hoàng Hoàng, Vương Bàn Đệ, ba người cùng vào sân với ta. Ba người? Vương Hoàng Hoàng mở to mắt nhìn. Không phải còn thiếu một người sao? Ngay sau đó, nàng ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt ngạc nhiên và mừng rỡ. Sở Kiều Tịnh gật đầu, mỉm cười. Ta cũng sẽ vào sân. Tốt quá, Vương Hoàng Hoàng vui vẻ nhảy dựng lên. Trận đấu này chắc chắn chúng ta sẽ thắng lớn. Vương Húc Quảng quay đầu nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, không khỏi nghĩ đến trận đấu trước Sở Kiều Tịnh đã đặc biệt nói với hắn ta. Đừng nói cho bọn họ biết đối thủ trong trận đấu này có người của Kim gia. Lúc đó hắn ta đã hỏi tại sao, rồi nhận được câu trả lời. Ta muốn người tận mắt nhìn thấy Kim gia mà người cho rằng rất mạnh mẽ, trên thực tế cũng chỉ có vậy thôi. Hắn ta hơi cúi đầu. Sự suy xét của Sở Kiều Tịnh không phải không có đạo lý. Nếu để những người trong đội biết đối thủ trong trận đấu này có người của Kim gia, nó không chừng sẽ khiến tâm trạng của các thành viên trong đội dao động, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Cũng chỉ có vậy thôi. Thật sao? Đội ngũ của Thẩm gia và người của Kim gia cùng đứng trên khán đài. Người dẫn đầu dùng ánh mắt không hề kiên dè nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Ây da, tiểu mỹ nhân. Sở Kiều Tịnh không ngẩng đầu lên, dứt khoát xem nhẹ đối phương. Người nói cũng không nhận, cười khẩy một tiếng. Vừa rồi ngươi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, cầu xin ta thương xót. Trận đấu này ta sẽ xé nát ngươi hoàn toàn. Vương Hoàng Hoàng đứng bên cạnh nghe vậy, tức giận đến mức muốn dậm chân. Ngươi tưởng ngươi là người của mấy đại thế gia sao? Cũng không nhìn lại xem bản thân có thực lực này không. Hôm nay có ta nơi đây, ta nhất định sẽ không để ngươi động đến tỷ tỷ của ta dù chỉ một ngón tay. Ngu xuẩn. Người nọ khinh thường nhìn thoáng qua Vương Hoàng Hoàng như đang nhìn cỏ rác trên mặt đất. Người sắc mặt của Vương Húc Quảng tối sầm lại. Vương Hoàng Hoàng không biết đối phương quả thật là người của ngũ đại gia tộc, nên đương nhiên trông thật buồn cười trong mắt đối phương. Người của Kim gia làm việc rất cay độc khó lường, hắn ta nhất định sẽ dốc toàn lực chú ý để bảo vệ Sở tiểu thư và muội muội. Hiện tại ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài trên khán đài ra lệnh một tiếng. Người của Kim gia nhanh chóng nghiêng người đến gần trước mặt của người Vương gia. Mấy người của Thẩm gia bị bọn họ dứt khoát bỏ vào một đoạn, tụt lại ở phía sau. Người mới vừa nói chuyện một cách tàn nhẫn, nhắm thẳng về phía Sở Kiều Tịnh, mũi kiếm trong tay chĩa thẳng vào cổ họng của Sở Kiều Tịnh. Đến chơi đùa cùng ta nào, mỹ nhân. Người đừng hòng. Vương Húc Quảng lắc mình một cái, đi tới trước người của nam nhân, tách gã ra khỏi Sở Kiều Tịnh, rồi nhìn gã với vẻ mặt đề phòng. Tốc độ của người này quả thật rất nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh, sức mạnh không giống như tiểu thế già mà hắn ta từng giao đấu trước đấy. Phế vật, bổn đại gia khuyên ngươi, tốt nhất đừng cản đường của ta, bằng không ta sẽ xử lý ngươi trước tiên. Trong mắt nam tử kia lộ ra sự uy hiếp. Vương Húc Quảng không nhiều lời, chém thẳng một kiếm xuống. Muốn đánh thì cứ đánh. Mũi kiếm của hai người chạm nhau trên không trung, phát ra tiếng vang ken két. Hai người đồng thời lùi lại một bước, nam tử kia vặn cổ nói, không ngờ ngươi cũng có vài phần bản lĩnh. Vương Húc Quảng cảm thấy khớp tai của mình truyền đến một trận đau nhức, nhưng trên mặt hắn ta vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Trái ngược với những gì ta nghĩ, ngươi cũng chỉ vậy thôi. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Nam nhân lập tức bị lời nói này chọc cho tức giận, hai mắt đỏ hoe lao về phía trước để đánh. Sâu bọ, xem hôm nay ta sẽ bóp chết người thế nào. Sở Kiều Tình đứng sau hai người ở vị trí cách đó không xa để quan sát. Nếu trước đó Vương Húc Hoàng đã nói trận thi đấu này hãy giao cho hắn ta xử lý, thì nàng cũng sẽ không động thủ. Nàng ngưng thần quan sát tình hình trong trận đấu và đã phán đoán được tình hình trên khán đài. Người mà Vương Húc Quảng đang chiến đấu có lẽ là người mạnh nhất trong số những người này, thể lực rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó để nhìn vào bên trong. Nhưng nếu trận đấu kéo dài, ưu thế tăng cường sức lực chịu đựng sau khi trải qua huấn luyện của Vương Húc Quảng sẽ được bộc lộ, nên chắc chắn sẽ không thua. Vương Hoàng Hoàng cũng đang chiến đấu với một người của Kim gia. Thực lực của hai người miễn cưỡng ngang nhau, chỉ cần chờ đợi Vương Điên và Vương Bàn Đệ thu dọn xong đám con cháu Thẩm gia yếu ớt thì đến lượt hỗ trợ, nhất định sẽ sớm giải quyết những người này. Căn cơ của Vương gia vốn không hề yếu, thời gian gần đây trải qua sự huấn luyện ma quỷ của nàng, thực lực của bọn họ đã tăng vọt, chiến đấu với đội hình pha trộn giữa Thẩm gia và Kim gia hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi phán đoán tình hình trong trận đấu, Sở Kiều Tịnh cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Sở dĩ người Kim gia có chơi như vậy chủ yếu vì bọn họ có nhiều thủ đoạn, trong trận đấu thường dùng những thủ đoạn nham hiểm, tàn bạo và khát máu. Nàng phải luôn chú ý xem tình huống như vậy có xảy ra không. Trong trận đấu có một khoảng thời gian ngắn đang giằng co, Vương Húc Quảng lùi lại một bước, nâng mũi kiếm trong tay ra trước người, thần sắc trở nên lạnh lùng. Mà nam tử đối diện hắn ta cũng lùi về sau một bước, nhìn thần sắc của gã có vài phần kiên kỵ. Không phải trước đó Vương gia các người luôn là đồ phế vật sao? Chẳng lẽ hôm nay đã động tay động chân sao? Là thực lực của các người đã bị suy giảm. Vương Húc Quảng cười lạnh trào phúng, mũi kiếm ở trong tay lại đầm vừa nhanh vừa hung hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, nam tử có chút mệt mỏi khi phải đối phó với hắn ta. Gã nghiến răng nghiến lợi, mũi kiếm trong tay cắm thẳng xuống mặt đất, khiến cho Vương Húc Quảng không thể lùi về sau vài bước để cho gã tạm thời có thời gian thở dốc. Trong lòng của nam tử kia lúc này tràn ngập kinh ngạc. Thể lực của gã thuộc hàng tốt nhất trong toàn bộ Kim gia, trước đây trên đài thi đấu còn có thể xé nát đối thủ chỉ dựa vào bắp tay. Tuy nhiên người trước mặt bị gã tấn công, nhưng dường như hắn ta vẫn như trước không có việc gì. Hơn nữa thằng nhãi này linh hoạt đến mức thanh kiếm nặng của gã không thể đánh trúng hắn ta. Còn tiếp tục như vậy, đợi đến khi thể lực của gã cạn kiệt, có thể sẽ thật sự bị người này đánh bại. Gã quay đầu không khỏi quét mắt về phía Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh. Vẫn còn chưa trải nghiệm cảm giác xé nát nữ nhân này ra thành từng mảnh, gã không muốn rời khỏi nơi đây. Mắt chó của người đang nhìn nơi nào vậy? Vương Húc Quảng quát một tiếng, thanh kiếm sắc bén trong tay chĩa thẳng vào mắt nam tử. Nhưng nam tử kia không hề né tránh, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lạnh quỷ dị. Hắn ta đột nhiên giơ tay lên, từ kẻ tại ném ra thứ gì đó về phía Vương Húc Quảng. Đột nhiên một làn khói trắng trong trẻo trong không khí mang theo hương thơm nồng nàn kích thích. Vương Húc Quảng theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn. Hắn ta cảm thấy mắt từ từ truyền đến cảm giác nóng rát, mắt hắn ta không mở ra được. Cái gì vậy? Đồ ngu, tự mình dâng tới cửa. Nam tử cười chế giễu, thừa dịp Vương Húc Quảng che mắt lại, lập tức dùng kiếm chém vào người hắn ta. Ca ca, thiếu chủ. Đồng đội bên cạnh Vương Húc Quảng nhất thời kinh hô, lập tức bị đối thủ ép lùi lại mấy bước, không kịp giải cứu Vương Húc Quảng. Một tiếng ầm lớn vang lên, nam tử liếc nhìn lưỡi kiếm của mình, lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng đất, nhưng phía dưới không có người, trên lưỡi kiếm chỉ trèo một mảng y phục nhỏ. Hắn ta quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, trên tay còn xách theo Vương Húc Quảng. Mấy người trong đội đứng thấy cảnh này, lập tức yên tâm nói, tốt quá, Sở tiểu thư tới cứu đội trưởng, không sao rồi. Sở Kiều Thịnh quay đầu nhìn mấy người bọn họ, tập trung vào. Rõ. Mấy người lại lao vào đánh nhau thêm một trận. Vương Húc Quảng có cảm giác như ở bên cạnh có bóng người quen thuộc, quay đầu hỏi một câu không chắc chắn. Sở tiểu thư. Là ta. Tốt quá. Vương Húc Quảng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó thấy hơi áy náy. Thật xin lỗi, ta bất cẩn rơi vào bẫy của kẻ địch. Không sao đâu, người uống thuốc này vào trước. Vương Húc Quảng cảm nhận được trong tại có một viên thuốc, cũng không hỏi là thuốc gì, lập tức uống vào, chờ thuốc phát huy tác dụng. Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta uống thuốc thì chuyển sự chú ý về phía nam tử ở trước mặt. Nam tử kia cười chế giễu, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Cuối cùng ngươi cũng ra tay, tốc độ phản ứng cũng coi như khá. Có thể cứu được người khỏi nhát kiếm của hắn ta vừa chém ra, chắc chắn phải là người có chút công phu cơ bản. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta rồi lại nói, bình thường thôi. Lời này không biết là khiêm tốn hay đang ám chỉ bản lĩnh của nam tử kia chỉ ở mức trung bình. Tiểu mỹ nhân, tên lâu là kia bây giờ đã ra ngoài, vừa hay để ta có thể yêu thương người cho thật tốt. Trên mặt nam tử lộ ra nụ cười khát máu, hắn ta vỗ nhẹ bả vai, cây kiếm trong tay nhắm thẳng vào Sở Kiều Tịnh. Giây tiếp theo, bóng người của hắn ta lao thẳng về phía Sở Kiều Tịnh như tia chớp. Vương Húc Quảng ở một bên vô thức cảm giác được trước mặt có một trận gió, hiểu được trước mắt đang xảy ra chuyện gì, cao mày nói, Sở tiểu thư cẩn thận, tốc độ của hắn ta cũng khá nhanh. Nam tử này mặc dù cao lớn nhưng tốc độ cũng cực đỉnh, toàn thân giống như con cá linh hoạt đang tấn công về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh đâu phải người dễ đối phó. Ngay khi lưỡi kiếm trong tay nam tử chuẩn bị chém xuống, hắn ta chỉ cảm thấy bóng dáng của cô nương trước mặt đột nhiên lùi lại, biến khỏi tầm mắt của hắn ta. Hắn ta sửng sốt trong giây lát, đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà, vô thức dùng kiếm chặn đòn tấn công. Tất cả những gì có thể nghe thấy lúc này là tiếng đàn can, hai thanh kiếm va vào nhau nhưng lực phát ra rất nhẹ, có cảm giác không chân thật. Sở Kiều Tịnh không dùng nhiều sức, khéo léo lợi dụng góc độ để chặn lại kiếm của nam tử, sau đó trở tài khều một cái. Thanh kiếm lập tức bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất nghe cái rầm. Trọng lượng của thanh kiếm khá nặng, suýt chút nữa đã tạo thành một cái lỗ trên mặt đất. Mà bên này, sau khi uống thuốc, bà đến 5 giây sau, Vương Húc Quảng cảm thấy sự đau đớn trong mắt đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt đã nhìn rõ trở lại. Hắn ta mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy tình thế giằng co giữa Sở Kiều Tịnh và người của Kim gia. Nhưng không biết từ lúc nào, thanh kiếm trong tay của người Kim gia đã rơi xuống đất, giờ phút này đang dùng ánh mắt phẫn uất nhìn Sở Kiều Tịnh. Hắn ta chỉ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra trong mấy giây, sao tình thế đã thành thế này. Con mẹ nó, ngươi lại dám đồng thủ với bổn đại gia. Người đến từ Kim gia dẫn đến phát điên, nhưng cơ thể đã lộ vẻ sợ hãi. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Vương Húc Quảng đứng bên cạnh, đi thẳng về phía hắn ta. Đôi mắt người ổn rồi thì giao cho người xử lý. Vương Húc Quảng ngơ ngác đáp lại rồi đi về phía trước. Thấy Sở Kiều Tịnh đánh bại vũ khí của hắn ta sau đó rời đi luôn, hắn ta thấy rõ ràng đang coi thường mình. Nam tử kia tức giận gầm lên. Vương Húc Quảng tiến lên một bước, đứng giữa hai người, hơi ngồi xổm xuống, bày ra dáng vẻ chờ chiến. Đối thủ của người chính là ta. Nhưng bây giờ nam tử kia hoàn toàn không coi có hứng thú với hắn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể giết được Sở Kiều Tịnh. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, xoay người bẻ khớp cổ tay. Cút, bại tướng dưới tay ta, ta không có hứng thú để chơi với người. Bảo nàng ta mau tới đây. Ta chỉ là sơ ý trúng bẫy của người thôi. Vương Húc Quảng chỉ mũi kiếm trong tay vào đối thủ. Lần này ta sẽ không để người thành công thêm nữa. Hắn ta đang nói chuyện, nam tử kia đã xông thẳng về phía này. Vương Húc Quảng sớm đã có chuẩn bị, mạnh mẽ lao đến, không hề né tránh. Nam tử cúi người lùn qua, định vượt qua Vương Húc Quảng, nhặt lưỡi kiếm dưới đất. Nhưng Vương Húc Quảng sao có thể để hắn ta có cơ hội trực tiếp dùng cùi chỏ đánh vào thái dương của nam tử. Rầm một tiếng, Nam tử ngã mạnh xuống mặt đất, tầm nhìn mờ đi, cả người choáng váng trong giây lát. Đồ khốn, ngươi làm gì chứ? Vẫn chưa xong đâu. Vương Húc Quạng dùng kiếm đâm về phía tim của nam tử. Cho dù đối thủ có cố gắng né tránh đến đâu, thì khoảng cách ngắn như vậy cũng không thể tránh được cánh cửa sinh tử. Bị động mà chịu đâm. Phục một tiếng, lưỡi kiếm xuyên qua lưng của nam tử. Hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng hắn ta cũng nhận cơ hội này, thành công lấy lại được trọng kiếm của mình. Vũ khí trở về vị trí cũ, nam tử nhất thời có thể có thứ để dựa vào. Hắn ta cười một tiếng, quay đầu ôm lấy vết thương, dùng vẻ mặt hung tợn nhìn về phía Vương Húc Quang. Bộ này dạ, bây giờ đang rất tức giận, người chết chắc rồi. Đầu và thân nam tử nhuốm đầy máu tươi, cả thể xác và tinh thần đang trong tình cảnh khốn đốn, vẻ mặt méo mó, trông hơi rùng rợn. Ta nghe thấy câu này đến phát chán, ngươi còn câu nào khác để nói không? Vương Húc Quang không hề tỏ ra sợ hãi, liếc mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy sự khinh thường dành cho đối phương. Thái độ khinh thường này đã xúc phạm đến lòng tự ái của nam tử. Người đi chết cho ta! Nam tử hét lên, nội lực toàn thân đều tập trung vào thanh kiếm. Hắn ta định lưới rách cá chết, dùng một đòn giết chết Vương Húc Quang. Sâu bọ to gan dám đâm hắn ta bị thương, hắn ta nhất định phải bóp nó thành cát bụi mới trút được nỗi giận ở trong lòng. Hai người lại lao vào đánh nhau. Vương Húc Quạng bị một sức mạnh to lớn đập cho vào cơ thể một kiếm, làm cho khí huyết trở nên sôi trào. Đúng là sức nhanh người của Kim Gia, võ công cực kỳ mạnh. Nếu không phải đã trải qua huấn luyện đặc biệt, ta đã bị đánh bại bay ra ngoài. Nam tử cũng cảm thấy dòng máu chảy ngược trong cơ thể. Hắn ta cứ cười chế giễu, định mở miệng nói mấy lời mỉa mai, nhưng đột nhiên từ miệng chảy ra một dòng máu không thể kiểm soát được. Người, hắn ta trợn to mắt, đột nhiên phát hiện trên lưỡi kiếm chỗ tiếp xúc với Vương Húc Quạng xuất hiện một vết nứt. Thanh kiếm của hắn ta được làm bằng thép thượng hạng, chắc chắn không thể bị phá hủy. Sao có thể bị tiểu nhân trước mắt đánh gãy được chứ? Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng rắc giòn giả dữ dội phát ra phía trước, hai lưỡi kiếm thực sự đánh vỡ thành triệu mảnh, văng tứ tung ra sau. Sao có thể thế được? Nam tử trước mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Trọng kiếm mà hắn ta luôn cho rằng không thể phá hủy dưới đòn tấn công của con sâu bọ này thì lại... Vương Húc Quạng không bỏ lỡ cơ hội tốt này, lập tức đạp chân xuống đất, nhảy lên, giơ chân đá một nhát về phía các mảnh vỡ của lưỡi kiếm, hướng về ngực của người Kim Gia. Các mảnh vỡ tạo thành hình vòng cung sắc nhọn trong không khí, đâm thẳng vào ngực của nam tử kia. Phụt một tiếng, mảnh vỡ đâm vào ngực hắn ta, xuyên thẳng vào cơ thể. Nam tử lại phun ra một ngụm máu, máu đỏ nhuộm y phục của hắn ta từ đầu đến chân. Ngay khi Vương Húc Quạng đáp xuống, nam tử kia đột nhiên hít sâu một hơi, điên cuồng lao về phía Vương Húc Quạng, dùng cổ tay bằng mạnh cánh tay của hắn ta. Một tiếng rắc vang lên, là tiếng xương gãy, sắc mặt của Vương Húc Quạng lập tức tái nhợt mà hét lên. Toàn bộ cánh tay của hắn ta bị bẻ cong một cách bất thường về phía sau, trông rất đáng sợ. Ngu xuẩn, biến thành rác vụn cho ta. Nam tử rầm lên, đôi mắt mở to như nắm mộ, tia máu hiện lên vô cùng rõ ràng. Hiện tại, hắn ta đã biến thành con thú dữ không chút lý trí. Giác quan của hắn ta bị mùi máu nồng nặc kích thích, lúc này chỉ muốn xé nát con mồi trước mặt thành từng mảnh. Hắn ta vẫn chưa buông cánh tay trái của Vương Húc Quang, đứng đó quăng mạnh lên, cố ý ném nó đi ra. Buông tay ra. Vương Húc Quang đè nén cơn đau kịch liệt truyền đến từ bắp chân, cầm thanh kiếm gãi ở trong tay, chém thẳng về phía cánh tay đang ôm mình của nam tử. Lưỡi kiếm chịu lực quá mạnh, cắm vào cánh tay của hắn ta. Nam tử ăn đau, lúc này mới buông tay. Vương Húc Quạng bị sức mạnh to lớn ném văng ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Ca ca! Vương Hoàng Hoàng lo lắng hét lên, nhưng đối thủ lại lợi dụng lúc nàng ta không chú ý, dùng kiếm chém về phía cánh tay của Vương Hoàng Hoàng. Một tiếng len keng vang lên, âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm va chạm đến rất gần Vương Hoang Hoang, Vương Điện Vương Tài lấy kiếm bảo vệ trước mặt Vương Hoàng Hoàng, cảnh báo nàng ta. Cẩn thận! Vương Hoàng Hoàng lại kinh ngạc, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, hai người Thẩm Gia mà Vương Điện đang đối phó đã bị buộc phải rời khỏi hiện trường. Thực lực của Thẩm Gia kém xa Kim Gia, Vương Điện đối phó với bọn họ không khó, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong. Nàng ta rảnh tay, lập tức đứng trước đối thủ của Vương Hoàng Hoàng. Tiếp theo đây, đối thủ của người chính là ta. Nàng ta vừa cúi đầu, liếc mắt ra hiệu cho Vương Hoàng Hoàng, bảo nàng ta đi kiểm tra Vương Húc Quảng nằm trên mặt đất. Vương Hoàng Hoàng gật đầu, vội vàng chạy đến cạnh Vương Húc Quảng. Ca ca, Quân sao rồi? Còn đứng lên được không? Vương Hoàng Hoàng lại hoảng sợ, muốn kéo Quân Húc Quảng đứng dậy từ trên mặt đất, nhưng sợ chạm vào cánh tay bị gãy của hắn ta. Nếu xảy ra chuyện gì không may, chẳng khác nào còn kiến trong nồi nước sôi. Vương Húc Quảng vừa mở miệng định nói chuyện thì họ ra máu. Lúc nãy hắn ta đối đầu với nam tử kia đã bị nội thương. Ta không sao. Nam tử bên kia trông cũng không ổn chút nào, cánh tay đã bị rời thành hai khúc ngay chỗ Vương Húc Quảng chặt xuống, chỉ còn dính lại chút thịt. Hắn ta đau đớn kêu lên thảm thiết, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Đồ khốn, ta phải giết ngươi. Nam tử giận dữ rống lên, nhưng lại không thể thi triển đòn tấn công nào hữu hiệu, nên phải dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay của mình để ngăn nó rơi xuống. Chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Vương Húc Quảng. Đỡ ta đứng lên. Vương Húc Quảng nghiến rằng cô nén cơn đạo nói với Vương Hoàng Hoàng. Nhưng mà Quỳnh đang bị thương. Quỳnh còn sao? Quỳnh phải đích thần hỏi thăm người này. Vương Hoàng Hoàng không hiểu tại sao người ca ca ngày thường hiền lành hôm nay đột nhiên phát ra sát khí nồng đậm, nhưng nàng ta vẫn ngoan ngoãn đỡ hắn ta dậy. Vừa đứng lên, cánh tay bị gãy của hắn ta lại bị trọng lực kéo xuống, cơn đau dữ dội khiến Vương Húc Quảng tái mặt. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Húc Quảng, nam tử không nhịn được lại hét lên cười nhạo. Đồ ngu, cánh tay trái của người bị ta bẻ gãy, đời này ngươi trở thành kẻ tàn phế. Vương Húc Quảng cười chế giễu. Thì sao? Ta chỉ gãi tay, ngươi mất đi cánh tay phải. Ta có khổ sở trên đầu cũng còn tốt hơn ngươi, đến kiếm cũng không cầm lên được. Người nam tử bị Vương Húc Quảng chọc tức, mắt lập tức đỏ lên, chẳng để ý gì nữa, bước tới đá vào bắp chân của Vương Húc Quảng. Vậy ta cũng sẽ cho người cánh tay còn lại của người phế luôn. Vậy ngươi hãy đến thử xem. Vương Húc Quảng hét lớn, cầm kiếm trong tay, lù lót vùng lên. Ca ca. Vương Hoàng Hoàng lo lắng, muốn ngăn cản Vương Húc Quảng, nhưng hắn ta đã lập tức bùng ra. Hai người gặp nhau trên không trung, nhanh chóng rượt qua vai nhau. Sau khi Vương Húc Quảng đáp xuống thì phun ra một ngụm máu tươi. Máu nhuộm đỏ y phục của hắn ta, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mọi Vương Hoàng Hoàng run run, nàng ta hoảng sợ nhìn Vương Húc Quảng, nước mắt không kìm được mà chảy ra từ hốc mắt. Nàng ta đang định đi lên để kiểm tra tình trạng của Vương Húc Quảng, đúng lúc nàng ta nhận ra hình như có một mùi máu tanh sộc tới từ phía sau, mát lạnh giống như cơn mưa rào từ trên trời rơi xuống, làm cả người nàng ta ướt sũng. Nàng ta quay đầu lại, ngập ngừng nhìn về phía sau, phát hiện nam tử vừa bị gãy cánh tay đang nằm trên mặt đất. Cổ của hắn ta hoàn toàn bị chặt đứt, phần thịt còn dính trên cánh tay trước đó cũng bị xé rách hoàn toàn, cả người trong vô cùng thê thảm, đã trở thành một xác chết thật sự. Dòng máu đỏ tươi buộc vùng ra cũng là do hắn ta. Những giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt của Vương Hoàng Hoàng đã lâu cuối cùng cũng chảy xuống, nàng ta thật sự sợ hãi. Từ sau khi Vương gia bị diệt môn, nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như lần nào. Trong sân hoàn toàn im lặng, mọi người đều chấn động bởi sự đẫm máu của trận chiến. Thi thể của nam tử máu me be bét nằm trên mặt đất, xung quanh là máu tươi từ từ chảy ra thành dòng, đôi mắt hắn ta mở to. Tiêu điểm ở trong mắt cũng dần giãn ra. Đám người Vương Liên nơi đó cũng ngẩn người, không ngờ Vương Húc Quảng thật sự ra tay giết người. Ở những lần so tài trước đó, mặc dù họ sẽ khiến kẻ địch bị thương nặng, nhưng chưa từng ra tay giết người. Dù sao, đây chỉ là cuộc tranh tài, không cần phải làm thật. Thiếu chủ, Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên biểu cảm sáng tỏ. Vương Húc Quan ra tài có thể là để báo thù cho chính mình. Đối thủ của bọn họ là người của Kim Gia. Có thể tự tài giết chết người của Kim Gia là giấc mơ của tất cả mọi người trong Vương Gia. Đó lại là nạn, khi có đối mặt với kẻ thù diệt tộc, có lẽ cũng không kiềm chế được mà giết chết đối phương. Vương Hoàng Hoàng lau nước mắt trên mặt đất, bước đến chỗ của Vương Húc Quan. Ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi thấy khóe môi của Vương Húc Quan có vệt máu, nàng ta càng kinh ngạc. Ca ca, vết thương của huynh nghiêm trọng quá, huynh mau xuống đi. Ta không sao. Trước mắt của Vương Húc Quan chợt tối sầm, nội thương trong cơ thể đúng là quá nghiêm trọng, cộng thêm cánh tay trái bị gãy, hắn ta gần như đã tiêu hào toàn bộ sức lực để ra đòn đánh cuối cùng kia. Hắn ta cố nâng tay lên, dùng một tay chạm vào mặt Vương Hoang Hoang, trên mặt nở ra nụ cười hiền lành. Đừng sợ, người cài cài giết là người của Kim Gia. Nghe được câu này, Vương Hoang Hoang trong mắt kinh ngạc, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì? Người giao chiến với bọn họ không phải người của Thẩm Gia mà là người của Kim Gia sao? Nhưng những người đối đầu với họ rõ ràng là Thẩm Gia. Trời chúc! Những biểu hiện không thích hợp trước đó của đối thủ và Vương Húc Quan lần lượt hiện lên trong đầu nàng ta. Thảo nào từng đòn tấn công của Vương Húc Quan đều chứa sát khí. Thảo nào ngày thường Thẩm Gia vốn vô dụng, hôm nay lại đánh thẳng đến tầng chung kết, tất cả đều được giải thích. Chào hắn ta cho ta đi. Một giọng nữ dịu dàng trong trẻo từ bên cạnh truyền đến. Vương Hoàng Hoàng sững sờ, vương tay giao Vương Húc Quan ra. Sau đó nàng mới phát hiện người nói là Sở Kiều Tịnh. Sở tỷ tỷ, không sao rồi. Sở Kiều Tịnh hơi hết môi. Ta đưa hắn đi xử lý, còn lại giao cho các người. Sau đó nàng đưa Vương Húc Quan đi thẳng vào vạch tránh tượng trưng cho ghi sân thi đấu rời đi. Trọng tài sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, sững sốt mất một lúc mới phản ứng kịp. Đội trưởng Thẩm Gia bị lội trước, Vương Gia giành chiến thắng. Ta tuyên bố lần tranh tài này người thắng là Vương Gia. Khán giả lập tức bàn luận sôi nổi, một tràng nghị luận lại nổ ra. Người chiến thắng cuối cùng lại là Vương Gia. Nếu ta nhớ không nhầm, năm ngoái Vương Gia là tiểu thế gia đứng cuối. Năm ngoái thứ hạng của Thẩm Gia cũng không cao. Năm nay bao được tận chung kết, rốt cuộc hai nhà xảy ra chuyện gì? Tiểu thế gia sắp quật khởi rồi sao? Ta thấy mấy gương mặt mới trong đội ngũ Thẩm Gia, có phải do chiêu mộ người ngoài cho nên mới thắng không? Hay đó là đệ tử mới chiêu mộ về? Chẳng phải Vương Gia cũng tính là gọi người ngoài vào sao? Nữ nhân kia kìa, nãy giờ nàng ta chưa từng ra tài trong đấu trường, cứ như thể không tồn tại. Ta không thấy nàng ta ra tài. Nàng ta không ra tay. Lúc đội trưởng Vương Gia ngã xuống, nàng ta kéo hắn ta ra. Nhờ vậy, Vương Húc Quan mới tránh được đòn tấn công của đối thủ. Sau đó, biểu hiện của nàng ta không có chú ý, từ đó không thấy ra tay nữa. Nói chung, bản thân Vương Gia thực lực đã đủ mạnh. Thật không ngờ chỉ sau một năm ngắn ngủi, Vương Gia đã thay đổi nhiều đến vậy. Nhất là đội trưởng của Vương Gia, ra tay hung hãn, trực tiếp giết chết người. Vương Gia đúng là không dễ chọc vào. Có vẻ như tiếp theo đây thứ hạng sức mạnh ở vùng đất ẩn tộc sẽ phải thay đổi. Ba người đứng trên bục chiến thắng, nghe được những lời bàn luận về thực lực của Vương Gia bên dưới, trên mặt không có gì là vui vẻ. Trong lúc người phía dưới không chú ý, Vương liền hạ thấp giọng hỏi Vương Hoàng Hoàng: thiếu chủ xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ra tay tàn nhẫn vậy? Trừ khi là bất đắc dĩ, còn không, Vương Húc Quan sẽ không ra tay giết người. Vừa rồi, hắn có thể lựa chọn để Vương Hoàng Hoàng đuổi người này ra khỏi sân, thay vì thẳng tay giết chết hắn ta. Hành vi của Vương Húc Quan thật sự rất kỳ quái. Vương Hoàng Hoàng hiện tại đang đắm chìm trong câu nói cuối cùng của Vương Húc Quan trước khi hắn ta rời đi, đầu óc trở nên mơ hồ. Này, Hoàng Hoàng! Vương Điền nhíu mày, hơi khó hiểu nhìn nàng ta. Sao cả muội cũng trở nên kỳ quái vậy? Từ lúc thiếu chủ đi xuống, một không nói lời nào, không giống muội chút nào, chẳng lẽ sợ quá nên ván đầu? Nàng ta đưa tay ra, quờ quờ trước mặt Vương Hoàng Hoàng. Lúc này Vương Hoàng Hoàng mới tỉnh táo lại. Chuyện gì? Sao thế? Ta vừa hỏi muội, sao thiếu chủ lại ra tay giết người của Thẩm gia, với cả tại sao từ đó đến giờ muội không nói gì cả? Vương Hoàng Hoàng trầm mặc một lúc, mãi cho đến khi trọng tài tuyên bố kết thúc hiệp đầu của cuộc tranh tài, mọi người giải tán, nàng ta mới thấp giọng nói, không phải là người của Thẩm gia. Vương Điền còn tưởng nàng ta không trả lời nên không nghe rõ. Muội nói gì? Họ không phải người của Thẩm gia. Vương Hoàng Hoàng nhắc lại lần nữa, dương mắt nhìn thấy con cháu Vương gia trước mặt bằng ánh mắt trong trẻo. Lúc này trên sân không còn là ai khác, cũng không cần lo tai vách mạch rừng, nàng ta nói thẳng ra những lời trong lòng. Người mà ca ca ra tay giết chết là người của Kim gia. Gì cơ? Vương Điền trợn tròn mắt. Muội nghiêm túc chứ? Ánh mắt của Vương Bàn Đệ đứng bên cạnh suýt nữa rơi ra ngoài, lắp bà lắp bắp rồi lại nói, ý muội là người Kim gia thay người Thẩm gia tham gia cuộc tranh tài ẩn tộc. Đúng vậy. Vương Hoàng Hoàng gật đầu, sau đó bắt đầu giải thích cho bọn họ. Mọi người không thấy có gì không đúng sao? Trận tranh tài này đối thủ có sát khí rất mạnh với bên mình, dường như vô cùng muốn giết chết người nhà họ Vương chúng ta. Hơn nữa tất cả đều là những gương mặt chưa từng xuất hiện tại Thẩm gia bao giờ. Nhắc đến cũng đúng. Vương Bàn Đệ lại sờ cằm. Hai người đối với muội và thiếu chủ đều có thực lực quá mạnh, nhất là đối thủ thiếu chủ gặp phải. Điểm này không hợp lý. Theo lẽ thường, Thẩm gia không thể bồi dưỡng ra nhân tài tốt như vậy. Thì ra là người của Kim gia. Vương Điện đấm một cú thật mạnh, nàng ta hối hận không thôi. Nếu sớm biết, ta đã bắt chước thiếu chủ. Vương Hoàng Hoàng cũng thầm siết chặt tay. Ta cũng. Hiện giờ nàng ta chỉ hận sao lúc đó mình không xuống tai nạn hơn. Trong đầu lại hiện lên trận huyết án từ 10 năm trước của Vương gia. Từ trên xuống dưới mấy chục mạng người của Vương gia, hai chân của phụ thân, già già thì bị ép tẩu hỏa nhập ma rồi hôn mê. 10 năm tất cả các gia tộc đè đầu cởi cổ, không thể ngóc đầu lên nổi. Ngay cả khi nàng ta và ca ca đi hái thuốc cũng bị chúng bao vây chặn đường. Cảnh tượng dần hiện lên trước mắt, cái chết của tên kia hoàn toàn không thể sánh nổi với tất cả điều này. Nàng tạ bỗng nhớ tới Vương Húc Quang, trong lòng vô cùng lo lắng. Không biết hiện giờ tình hình của ca ca sao rồi? Lúc thi đấu, tay trái của Vương Húc Quang bị đối thủ bóp nát, thế mà hắn tạ còn cố gắng tiếp tục giao đấu, khiến thương thế lại càng nặng. Tuy có Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không ngừng lo lắng. Đừng lo, chắc chắn thiếu chủ sẽ không sao. Vương Điền lại an ủi. Có Sở tiểu thư nơi đây, thiếu chủ nhất định sẽ ổn. Vương Hoàng Hoàng lại gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. Ừ, chúng ta nhanh trở về thôi. Lúc này, trong đại trạch của Vương gia, Sở Kiều Tịnh ngồi trước giường, còn Vương Húc Quang đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Gia chủ của Vương gia nghe tình lập tức chạy tới, thấy Vương Húc Quang đang nằm hôn mê trên giường, ông ta vô cùng lo lắng. Sở Kiều Tịnh xé ống tay áo bên trái của Vương Húc Quang xuống, cả cánh tay lộ ra. Sau khi quan sát cẩn thận rồi bắt mạch cho Vương Húc Quang, nàng không khỏi nhíu mày. Gia chủ của Vương gia trầm xuống, lòng ông ta vô cùng khó nhọc. Sao vậy Sở tiểu thư? Chẳng lẽ còn ta? Ngài đừng lo lắng. Sở Kiều Tịnh lắc đầu rồi thả tay ra. Tuy hắn ta bị gãi tay nhưng không nghiêm trọng đâu, có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy thì tốt. Gia chủ của Vương gia thở vào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Sau đó ông ta nghi hoặc. Vậy tại sao Sở tiểu thư lộ ra biểu cảm thế này? Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn Vương Húc Quang đang hôn mê trên giường. Dù đã ổn nhưng sắc mặt hắn ta vô cùng tái nhợt, mi tâm nhíu chặt như còn đang trong trận đấu. Hắn khó mà thi đấu tiếp theo trong giai đoạn nửa sau của cuộc thi. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, nàng xoay người nhìn gia chủ của Vương gia rồi kể lại chuyện của hôm nay. Hôm nay khi thi đấu, bọn ta phát hiện ra có vài tên Kim gia trà trộn vào phe Thẩm gia, trong đó có một tên khá mạnh, lại giỏi dùng âm chiêu, cho nên Húc Quang mới bị trúng kế. Gia chủ của vườn nhà nghe xong cúi đầu, lòng mày nhíu chặt. Lũ chết tiệt này, dám dùng cả thủ đoạn. Sau đấy ông ta lại thở dài. Lần này bọn họ còn chưa đối đầu với đòn đòi chân chính của Kim nhà mà đã thua. Xem ra như muốn báo thù, vườn nhà phải dưỡng sức một thời gian. Nhưng vườn hút quạng đã giết chết tên đó rồi, chứng tỏ hắn ta đã tiến bộ không ít. Vậy sao? Sau khi hoàn hồn, gia chủ của vườn nhà trợn to hai mắt. Người nói vườn nhà bọn ta đã chiến thắng. Sở Kiều Tịnh lại nhún vai. Đương nhiên, dù khi đưa vương công tử rời đi, đội ta chỉ còn lại ba người đối với hai người phe đối vương, nhưng với thực lực của chúng ta, chuyện giành vị trí đầu chắc chắn không thành vấn đề. Thật tốt. Hai mắt của gia chủ vườn nhà đỏ bừng, ông ta hít sâu một hơi mới có thể đè nén tâm trạng kích động trong lòng. Gia chủ vườn nhà quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Đa tạ Sở tiểu thư. Dù vẫn chưa chính thức đối đầu với đội ngũ Kim nhà, nhưng việc chọi chết một tên giết một tên của Kim nhà tạm xem như hoàn thành giấc mơ báo thù. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng ta lo. Nàng quay đầu nhìn Vương Húc Quang. Theo lý mà nói, hắn cần dẫn đội tham gia những trận chính thức cuối cùng đấu với các đại gia tộc. Giai đoạn đấu với các tiểu gia tộc đã kết thúc, mấy ngày sau sẽ lại trận chiến với các đại gia tộc. Đến lúc đó, trình độ của đối thủ chỉ có cao chứ không thấp. Với tình trạng hiện giờ, tay trái bị gãi, nội thương cũng rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Vương Húc Quang. Đây mới thật sự là thời điểm báo thù. Nhưng ta lo rằng Vương Húc Quang sẽ không phục hồi tới trình độ tham gia thi đấu. Đến lúc đó, hắn không thể tự mình ra sân, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Gia chủ của vườn nhà nghe vậy liền mỉm cười. Sở tiểu thư, người nghĩ nhiều rồi. Nó không phải kiểu người để bản thân cảm thấy tiếc nuối. Ta tin rằng tới trận cuối cùng, dù có chuyện gì nó cũng sẽ tham gia. Gia chủ của vườn nhà triệu mến nhìn Vườn Húc Quang. Nó là người của vườn nhà, ta rất hiểu nó. Trước khi tự tài kết liễu kẻ thù, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Đừng nói là tay trái, bị gãy cả hai tay, nó cũng sẽ không từ bỏ cơ hội báo thù. Vậy à? Sở Kiều Tịnh nhỏ giọng đáp. Đúng vậy. Gia chủ của vườn nhà thở dài, sau đó nói với Sở Kiều Tịnh. Nhờ có Sở tiểu thư chiếu cố nhi tử của ta, lần này may nhờ có người, nếu không, không biết nhi tử ta thành ra thế nào. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Nếu đã gia nhập thì đây cũng là trách nhiệm của Kiều Tịnh, ngài không cần đa tạ. Gia chủ của vườn nhà ở lại một lúc trao đổi với Sở Kiều Tịnh những tình báo liên quan tới Kim gia và Mộc gia. Một lát sau có người bẩm báo cần ông ta xử lý chuyện trong tộc, cho nên ông ta phải rời đi. Sở Kiều Tịnh đứng cạnh bàn, cúi đầu nghiền thuốc, chuẩn bị điều chế một cục ngọc tốt cao cho Vương Húc Quang để đẩy nhanh tốc độ luyện dương. Một trận hò dài kịch liệt từ phía sau truyền đến. Sở Kiều Tịnh khựng lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Húc Quang nằm trên giường. Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng chạm vào tay trái. Vương Húc Quang sững người, sau đó nhận ra đây là trạch viện nhà mình nên bèn thả lỏng. Ký ức trên sân thi đấu hiện ra, hắn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Đa tạ Sở tiểu thư. Sở Kiều Tịnh cứ tưởng hắn đang cảm tạ ơn cứu mạng của người. Không có gì đâu, tỉnh rồi thì uống thuốc trên bàn đi, trong 10 ngày tới không được chạm nước. Sau lưng vang lên tiếng uống thuốc. Vương Húc Quang đặt chén thuốc xuống, rồi sau đấy cảm kích nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư à, đa tạ người thêm lần nữa. Đa tạ người đã không ra tài trên sàn thi đấu. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, nàng thấy hắn ta xuống giường rồi cúi đầu với mình. Nhường cho ta cơ hội tự tài kết liễu kẻ thù. Sở Kiều Tịnh ngừng tài, nàng khẽ thở ra rồi đặt thuốc bột trong tay xuống. Lời của người và phụ thân người y hệt nhau. Phụ thân của ta đã nói gì sao? Vương Húc Quang kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lúc nãy khi người hôn mê, ông ta đã đến đây, sau đó có việc nên rời đi trước. Sở Kiều Tịnh đặt thuốc trong tay xuống. Tiếp theo đây, ngươi phải hồi phục thật tốt, nhớ không được cử động linh tinh, phải tranh thủ khôi phục thực lực ban đầu để đánh với Kim Dạ và Mộc Dạ trong giai đoạn nữa sao? Vâng. Vương Húc Quảng quát tỏ, hai mắt trở nên sáng rực. Nếu Sở tiểu thư đã nói vậy, chẳng lẽ tài hắn có thể khôi phục trước trận đấu sao? Tuy hắn đã tự nhủ, dù thế nào cũng tự tài kết liễu kẻ thù, nhưng hắn ta cũng hy vọng có thể thắng một cách đẹp nhất. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vương Hoàng Hoàng vội vàng đẩy cửa xông vào. Ca ca, ca ca, huynh sao rồi? Vương Hoàng Hoàng bước vài bước đã nhìn thấy Vương Húc Quảng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tay trái còn treo trước ngực, hai mắt nàng tạ lập tức đỏ lên. Ca ca, nhà đầu ngốc này, ta không sao cả. Vương Húc Quảng khẽ thở dài, sau đó kéo nàng tạ tới trước mặt. Mùi xem, bây giờ ta vẫn ổn mà. Mấy người còn lại trong đội của vương già cũng nhanh chóng chạy tới. Thiếu chủ, người có sao không? Không sao là tốt rồi, có Sở tiểu thư nơi đây chẳng thể xảy ra chuyện gì đâu. Trận này chúng ta thắng lớn, người không biết đâu, trong mắt của đám người dưới sân trừng lớn tới mức thế nào đâu. Đây được xem như lần đầu tiên ta trải nghiệm cảm giác lên bục nhẫn giải. Hèn gì mọi người đều tranh giành vị trí này. Thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, Sở Kiều Tịnh không làm viện, nàng khẽ mỉm cười. Mọi người cứ nói chuyện, nhớ canh giờ sau nhắc Vương công tử uống thuốc, ta đi xem Minh Sơn trưởng lão hồi phục trái nào. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Cửa vừa khép lại, mọi người mới hoàn toàn thoải mái. Bọn họ nhào nhào hỏi, thiếu chủ, thương thế của người thế nào rồi? Sở tiểu thư có thể trị khỏi không? Vương Điền gõ vào thằng nhóc thất lễ. Này, lúc nãy ngươi nịnh nọt cái gì thế hả? Lỡ nói sai thì sao đây? Sở Kiều Tịnh không thể trì khỏi, lời này đã khiến Sở tỷ tỷ mất mặt. Hơn nữa, nàng ta đã chứng kiến thương thế khủng khiếp của ca ca, dù danh y cũng phải hết cách. Thiếu chủ, tình trạng của người có thể tiếp tục tham gia thi đấu không? Dù người không thể tham gia, thì lực thực của chúng ta cũng có thể đánh bại bọn người Kim gia. Mọi người hỏi tới mức nhức đầu, nhưng Vương Húc Quảng như cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Hắn ta lại mỉm cười nói, không cần lo đâu, ta nhất định sẽ nhanh chóng khỏi, mai mà có Sở tiểu thư. Vậy thì tốt. Vương Hoàng Hoàng lại mỉm cười thở vào, sau đó lập tức phấn chấn hỏi, ca ca, huynh nói đối thủ của huynh là người của Kim gia sao? Chuyện này là sự thật sao? Vương Húc Quảng lại gật đầu. Đúng vậy, trước khi thi đấu, Sở tiểu thư đã nhìn thấy Thẩm gia khum núm trước hai người này. Thông qua các bằng chứng còn sót lại, không khó để phán đoán hai tên này là do Kim gia phái tới trà trộn vào đội ngũ của Thẩm gia. Quá tuyệt, Vương Hoàng Hoàng lại kích động tới mức suýt nhảy cẩn lên. Trước khi đi thi đấu, Kim gia kiêu ngạo tới mức nào, bây giờ để bị ca ca giết chết, thực lực của Kim gia cũng chỉ đến đó mà thôi. Vương Húc Quảng lại bất lực nhìn Vương Hoàng Hoàng. Đừng khinh địch. Đúng rồi ca ca, tại sao trước khi thi đấu huynh không nói chuyện này với bọn ta? Vương Hoàng Hoàng cao mại, nếu sớm biết sợ là tên Kim gia còn lại cũng vì chúng ta tiêu diệt mất. Vương Húc Quảng nhớ lại lời của Sở Kiều Tịnh đã dặn dò trước khi ra trận, hắn ta lắc đầu nói, lúc đó không thể nói với mọi người được. Tại sao? Mọi người lại vây lại. Hiện giờ mọi người rất tự tin với việc đánh thắng Kim gia. Vương Húc Quảng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Vì mọi người đã cảm nhận được thực lực của Kim gia, biết thực lực của mình có thể địch nổi, thậm chí có thể nghiền nát chúng, cho nên mới tự tin như vậy. Nhưng trước khi thi đấu, nếu ta nói cho mọi người biết chuyện này thì các người sẽ không thấy sợ thật sao? Nghe xong, mọi người liền trầm mặt. Vương Húc Quảng nói rất đúng. Trước trận đấu đầu tiên, bọn họ định rút lui vì một lần sợ hãi. Nếu không nhờ có Sở Kiều Tịnh, e là bọn họ còn chẳng qua nổi vòng loại kia kìa. Hiện giờ bọn họ đã đạt được thực lực mạnh mẽ thông qua nỗ lực huấn luyện, nhưng kẻ địch lớn nhất chính là nỗi sợ trong lòng bọn họ. Nếu trước khi thi đấu bọn họ biết chuyện thành viên năm đại thế gia trà trộn vào trận đấu, thì cảm giác sợ hãi và ác mộng chôn sâu dưới đáy lòng bọn họ sẽ áp chế hành động của bọn họ, khiến họ không thể cầm kiếm. Nhưng khi không nói ra, để bọn họ nghĩ rằng đối phương cũng chỉ là người từ tiểu gia tộc, thì bọn họ không cảm thấy sợ hãi. Ca ca, ta biết rồi. Vương Hoàng Hoàng lại cúi đầu. Vương Húc Quang khẽ thở dài. Đây đều là lời của Sở tiểu thư. Sau khi đánh một trận, bây giờ các người còn cảm thấy Kim gia là gia thế lớn mạnh, chúng ta không thể địch nổi nữa không? Thực lực của Kim gia cũng chỉ đến thế thôi. Vương bàn đệ đang hét lớn. Mấy người đứng cạnh cũng vội vàng đáp. Đúng vậy, Kim gia chỉ là lũ ỷ vào chút của cải cáo mượn oai hùng. Hôm nay chúng ta đánh thắng, chắc chắn sau này sẽ không thua. Tốt. Vương Húc Quang nhìn ánh mắt quyết tâm của mọi người, trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng hắn ta lập tức nghiêm túc lại. Sau hôm nay, một người bên Kim gia đã bị chúng ta giết chết, còn lại bị đánh bại trước mặt chúng ta. Kim gia là lũ có thù tất báo, chắc chắn sẽ trả lại gấp bội ở trận sau. Chúng ta cần phải cẩn thận gấp đôi, bình thường cũng phải lưu ý có cảm bẫy gì không, đề phòng trước trận đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng. Vương Hoàng Hoàng đáp, sau đó nhớ ra điều gì, nàng cau mày nói. Ca ca, Sở tỷ tỷ giúp vương gia chúng ta nhiều vậy, liệu người của Kim gia có xuống tài với tỷ ấy không? Vương Húc Quang trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Muội nói có lý, ta sẽ sai người tăng cường bảo vệ Sở tiểu thư. Vương bàn đệ lại chen ngang. Với thực lực của Sở tiểu thư, e là vương gia chúng ta chẳng có mấy người có thể bảo vệ nàng, nàng ta mạnh như vậy mà. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đã chứng kiến Sở tiểu thư ra tay. Vương Hoàng Hoàng lại vui sướng. Lúc Quỳnh gặp nguy, Sở tiểu thư nhẹ nhàng đưa Quỳnh rời đi, sau đó thoải mái đối đầu với tên tay sai Kim gia, ngầu kinh khủng. Vương Điện cũng nhớ lại cảnh Sở Kiều Tịnh giằng co với địch nhân, nét mặt không khỏi sùng bái. Trước đây ta hiếm khi thấy Sở tiểu thư tự mình động thủ, không ngờ khinh công và thân pháp của nàng lại tốt như vậy, thật sự là quá lợi hại. Lời của hai cô nương, khóe miệng của Vương Húc Quang khẽ giật. Lúc trước, hắn ta là thiếu niên anh tài được không ít người trong tộc hâm mộ. Hiện giờ những cô nương này lại bị Sở Kiều Tịnh mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Sở Kiều Tịnh đang ở đằng xa không hề biết rằng những thành viên trong đội vương gia đều đã quỳ gối dưới vái của nàng. Nàng chỉ chuyên tâm cúi đầu mài thuốc bột. Không biết trôi qua bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại nhưng không nhúc nhích. Ngay sau đó, một đôi tài vòng ôm chầm lấy nàng, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc lập tức lan tỏa trong không khí. Tịnh Nhi, giọng nói trầm trầm lại vang lên, quả nhiên là hắn. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, nàng quay đầu lại. Sao thế? Đối diện là khuôn mặt tuấn tú của Dạ Chi Thần, hắn nhìn xuống, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại nhận ra một tia ủy khuất dưới đáy mắt hắn. Suốt khoảng thời gian này, nàng toàn bị trận đấu làm bận, bận thay thuốc trị liệu cho tổ tông của vương gia, bận tới đất trời tối tăm luôn. Ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt mang theo chút hàn ý. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại có cảm giác như lời nói của quán phụ nơi khuê phòng. Nàng biết Dạ Chi Thần đầy ghen, nhưng lại nửa tháng này nàng luôn bận chữa bệnh cho vương gia và chuyện trận đấu ẩn tộc, ít có thời gian ở cạnh hắn như lúc trước, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Gần đây ta thật sự hơi bận. Nàng quay đầu nhìn thuốc bột trên bàn. Nhưng cũng sắp xong rồi. Giai đoạn nửa đầu của trận đấu ẩn tộc đã kết thúc. Thời gian nửa sau, chỉ cần đợi tới lúc đón được phong nguyệt, chúng ta có thể trở về nhà. Nghe thấy hai chữ trở về nhà, Dạ Chi Thần vô thức ôm chặt Sở Kiều Tịnh, ánh mắt có thêm ý cười lưu luyến. Ừ, vậy chàng đợi thêm một thời gian nữa, có được không? Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhìn Dạ Chi Thần, ngữ khí như đang dỗ con nít. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, ánh mắt nàng như chứa đầy ánh trăng rực rỡ, trông vô cùng chói mắt. Hắn vô thức cong môi. Không được, ta nhất định phải có chút bồi thường. Vậy thì... Hả? Sở Kiều Tịnh chưa kịp phản ứng, Dạ Chi Thần vừa nói gì vậy? Ngay sau đó, gương mặt tuấn đãng của Dạ Chi Thần phóng đại trước mắt nàng, cùng ánh mắt sáng như sao đêm và sóng lớn mãnh liệt cuốn nàng vào đại dương sâu thẳm. Đợi tới khi hoàng hồn, trên trán nàng đã phản phất cảm giác ấm áp. Sở Kiều Tịnh trợn mắt, nàng giơ tay lên chạm vào đồ ấm còn sót lại trên trán, nhưng lại gục tay về như bị cháy bỏng. Chàng làm gì vậy? Dạ Chi Thần mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào phản ứng của Tịnh Nhị cũng khiến hắn trở nên ngọt ngào. Hắn không khỏi cong môi cười. Chẳng phải Tịnh Nhị đã đồng ý rồi sao? Chuyện này không trách ta được. Sở Kiều Tịnh thấy thế, nhất thời thẹn quá hóa giận, nàng sầm mặt, quay đầu tiếp tục mài thuốc. Sau đó, dù Dạ Chi Thần có làm trò thế nào, Sở Kiều Tịnh cũng không thèm để ý tới hắn. Thời gian dần trôi qua, cánh tay của Vương Húc Quảng cũng dần tốt lên. Tuy vẫn phải phụ thuộc vào thạch cao, nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận, hoàn toàn có thể khôi phục về trạng thái ban đầu. Mọi thành viên trong vương gia đều trông ngóng trận đấu cuộc thi đấu ẩn tộc kế tiếp. Lần này, cuối cùng họ có thể rũ bỏ cái danh phế vật, dùng thân phận kẻ khiêu chiến đường đường chính chính xuất hiện trước mặt kẻ thù, thậm chí có thể đánh bại chúng trước mặt bàn dân thiên hạ. Có thể nói đây chính là giấc mộng luôn hừng hực trong lòng mỗi người vương gia. Vì thời khắc này, bọn họ đã chờ đợi cái chục năm. Khi thấy giấc mộng sắp thành toàn, tất cả mọi người đều hăng máu, cố gắng chuẩn bị thật tốt. Ngay cả Vương Hoàng Hoàng Kiều Kỵ thích làm nũng để trốn việc cũng tự giác tăng cường huấn luyện để rửa sạch nỗi nhục trước đó. Cuối cùng, trong sự mong chờ của tất cả mọi người, giai đoạn sau của trận đấu ẩn tộc cũng bắt đầu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp không may. Gần như mọi thế gia trong ẩn tộc đều phái người tới tham gia lễ khai mạc long trọng. Tuy nhiều tiểu thiếu gia đều không có duyên tham gia nửa giai đoạn sau, nhưng có thể nhân cơ hội này để mở mang kiến thức, xem những kẻ có thực lực cường đại trông thế nào. Khán đài không còn một ghế trống, các thể loại tiểu gia tộc đều tới khiến sân khấu chật như nêm. Đương nhiên mấy đại gia tộc sẽ không hạ mình tranh giành vị trí với một đám tiểu thế gia. Bọn họ đều được xếp ghế ngồi đặc biệt trên đài cao. Người của đại thế gia ngồi nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía dưới, đồng thời cũng sẽ nhận được ánh mắt hâm mộ và sùng bái từ các tiểu gia tộc. Sở Kiều Tịnh và người vương gia cũng ngồi dưới khán đài, vị trí của họ ẩn mình trong đám đông, khó mà phát hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, có thể xem từ góc độ này là vị trí tuyệt hảo. Nàng có thể dễ dàng quan sát hành động của ngũ đại thế gia, đồng thời vì vị trí của họ khá chen chúc nên người khác khó mà phát hiện được nàng đang nhìn trộm. Vương Húc Quan ngồi cạnh cũng chú ý ánh mắt của nàng. Hắn biết nàng đang tìm gì nên nhỏ giọng nói. Người của phòng dạ còn chưa xuất hiện đâu. Bình thường, đợi tới khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu, người của ngũ đại thế gia mới được mời vào ghế, thể hiện thái độ tôn kính với bọn họ. À, thì ra là vậy. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Việc phân chia đẳng cấp ở ẩn tộc quá nghiêm trọng, sự chênh lệch giữa tiểu gia tộc và đại gia tộc như trời và đất. Quả nhiên, sau khi các tiểu gia tộc đều tới đầy đủ, trên đài tuyên bố lễ khai mạc chính thức bắt đầu, thì người của đại gia tộc mới thong thả bước vào. Đi đầu là người của Kim gia, một thân y phục màu vàng rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói mắt. Tên Kim Hổ mà bọn Sở Kiều Tịnh từng gặp đi trước, hắn ta vẫn đắc ý vẫy chiếc quạt xếp ở trong tay, trên mặt quạt cũng viết một chữ Kim rồng mai phượng múa. Dưới khán đài vang lên một trận hoan hô, nhìn theo hướng đó thì phần lớn tiếng hò hét đều đến từ những gia tộc tài sai của Kim gia. Vương Hoàng Hoàng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Y như một con khổng tước, thẩm mỹ quá kinh khủng. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ vặt sạch sẽ cái đuôi của hắn. Đúng vậy, tên này quá kiêu ngạo. Vương Liên lên tiếng phụ họa, người của vương gia đều lạnh mặt nhìn lên đài. Đợi đến khi gặp phải chúng ta, xem hắn ta sẽ quỳ xuống xin tha thế nào. Hôm nay tiểu gia đến đây để giành quán quân. Kim Hổ ngẩng đầu khinh thường nhìn các đệ tử gia thế bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Người chủ trì đứng bên cạnh thầm lau mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi xấu hổ vì vị đại thiếu gia Kim gia công cuồng này. Mấy thiếu chủ của những đại gia thế khác cũng không hề thua kém. Tiếp theo xin mời Mộc gia. Khi người của Mộc gia lên sân, tiếng hoan hô không còn vang dội như lúc nãy. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra nguyên nhân. Tuy khí thế của Mộc gia không hề thua kém, nhưng họ khá âm trầm và lạnh lùng, trông không dễ gần. Tuy Kim già và Một già đều chẳng phải dạng tốt lành gì, nhưng người của Kim già khoa trường, thích làm màu hơn. Khi thấy Một già xuất hiện, Vương Húc Quan tức giận, nói thầm với Sở Kiều Tịnh. Kim già thường thích bắt tài với các đại gia thế khác để diệt trừ đối thủ, ngoài mặt còn ép không ít tiểu gia thế phải cúi đầu thuần phục. Nhưng thủ đoạn của Một già còn đang tối hơn nhiều, chúng như lũ chuột cống trong khe gảnh, không biết khi nào sẽ rơi vào bẫy của chúng. Tóm lại đều không phải người tốt. Vương Liền lại cao mày nói, Sở tiểu thư, sau này nếu có gặp phải Một già thì hãy cố tránh ra, bọn chúng giỏi dùng độc, rất khó phòng bị. Sở Kiều Tịnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nếu Một già giỏi dùng độc dược càng không làm được gì nàng. Dù những người khác có mạnh tới đâu, nhưng riêng về hai mảng y và độc, cả thế giới này, trong thế giới này nàng giống như là độc cô cầu bại. Theo thứ tự tiếp theo là người của Thủy gia. Vương Húc Quan chỉ vào dãy ghế trên đài ngay phía đối diện. Vương gia bọn ta chẳng có hảo cảm với ngũ đại thế gia. Tuy Thủy gia không kết thù với Vương gia, nhưng họ cứ âm trầm thế nào ấy, cảm giác hơi sai sai. Sở Kiều Tình nhớ mại, phải là người thế nào mới khiến Vương Húc Quan cảm thấy sai sai? Chẳng lẽ đối phương có gì đặc biệt sao? Nói xong, người của Thủy gia cũng lên sân khấu. Đi đầu là một nữ tử hắc y yêu kiều. Nàng ta mặc chiếc áo tròn đèn chùm kín cả người, còn đeo mặt nạ che mặt chỉ để lộ phần dưới. Nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài trông cực kỳ xinh đẹp, có vẻ khá trẻ, nhưng khí chất trên người của nữ tử lại không phù hợp với độ tuổi của nàng ta. Đây là thiếu chủ của Thủy gia sao? Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ. Không phải. Vương Húc Quan lắc đầu, đó là tộc trưởng của Thủy gia. Nghe nói thường không ở ẩn tộc, không ngờ lần này lại tới. Sở Kiều Tịnh chỉ tùy ý hóng hớt, nhưng vừa chuẩn bị thu mắt, vô thức nhìn nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài kia. Nửa khuôn mặt này sao cứ thấy quen quen? Nàng cau mày, vô số khuôn mặt liên tục hiện lên, nhưng vẫn không tìm được khuôn mặt khớp với nữ tử. Thật kỳ lạ, nàng chưa từng gặp tộc trưởng của Thủy tộc cơ mà, tại sao lại thấy quen quen? Khi nàng còn đang nghi hoặc, thì tộc trưởng của Thủy tộc trên đài cao bỗng nhìn thẳng xuống bên dưới như cảm nhận được điều gì đấy. Ánh mắt nàng ta ngưng trệ giữa đám đông. Người bên cạnh lại nghi hoặc hỏi, sao vậy tộc trưởng, có chuyện gì cần thuộc hạ giải quyết sao? Thủy tộc lại lắc đầu xua tay, không cần, ta chỉ nhìn thấy một con ruồi mà thôi. Ánh mắt vừa khiến người khác chán ghét lại vừa quen thuộc kia khiến nàng ta nổi da gà, nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Có lẽ một tên tiểu gia tộc không biết trời cao đất dày nào đó đang ngấp nghé dung mạo và thực lực nàng ta. Thật đáng tiếc, nếu lúc nãy tóm được hắn, chắc chắn nàng ta đã lột da móc mắt đối phương. Sở Kiều Tịnh không ngờ đối phương lại cảnh giác như vậy. Nàng chỉ nhìn một cái, nàng ta đã nhìn thẳng xuống khán đài. Sao vậy, Sở tiểu thư? Vương Húc Quan lại khó hiểu. Lúc nãy hắn ta vừa trở thành bức tường chặn tầm nhìn giúp nàng ta. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nàng không định nói chuyện này ra. Không có chuyện gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Vương Húc Quan sững người không hiểu ý Sở Kiều Tịnh. Hắn ta đang định tiến đến thì không khí trên đài cào đầy náo nhiệt hẳn lên. Phong gia, Phong già đã đến rồi. Nghe nói thủ vệ trong tộc bọn họ đều là nữ, đặc biệt là tứ hộ pháp, ai ai cũng xinh đẹp. Hừ, các người biết gì? Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là Phong Nguyệt thiếu chủ. Nghe nói lâu lắm, thiếu chủ Phong già không trở về mà ở bên ngoài dưỡng thương. Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì ở bên ngoài sao? Sở Kiều Tịnh nhướng mày, không ngờ danh tiếng của Phong già trong các tiểu gia tộc lại tốt đến vậy. Hình như các tiểu gia tộc đều không xảy ra mâu thuẫn với Phong gia. Vương Húc Quan lại gật đầu giải thích. Nếu so với các đại gia tộc khác, Phong gia là gia tộc duy nhất không ngạo mạn vô lễ, hơn nữa rất thần bí, bao gồm năng lực và cách tu luyện của họ cũng hiếm khi truyền ra ngoài, nên mọi người mới tò mò vậy. Ra là thế, Sở Kiều Tịnh đáp lại, nàng nhìn lên khán đài. Đội của Phong gia thông thả ngồi vào ghế, bốn thị nữ hồng y tuyệt sắc đi trước mở đường, trên tay đều ôm các đội nhạc cụ, động tác ưu nhã không hề yêu mị. mà phía sau bốn người đó chính là Phong Nguyệt. Hôm nay Phong Nguyệt mặc một thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, không chút biểu cảm, nhưng lại rất cuốn hút. Một thân bạch y cũng không khiến nàng trở nên nhạt nhẽo, ngược lại còn tăng thêm vẻ thần bí, khiến người khác không nhìn được muốn nhìn thấu hoàng sườn trong mắt nàng. Quả nhiên Phong gia nhiều mỹ nữ, không phải là tình vịt. Ở Kiều Tịnh nhìn Phong Nguyệt chằm chằm, nhìn mặt trước sau mới quét mắt nhìn cổ tài và những nơi khác. Trong Phong Nguyệt không có vẻ gì khó chịu, sắc mặt không hề tái nhợt, đi lại không hề bất tiện. Chẳng lẽ vết thương đã khỏi hẳn rồi sao? Nếu thế thì thật tốt. Nhưng thần là thiếu chủ Phong gia, Phong Nguyệt không thể mất mặt trong buổi khai mạc này. Không chừng nàng ta đang cố giấu thương thế của mình, không thể lợi trừ khả năng này. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi lo lắng. Ngày đó nàng chứng kiến Phong Nguyệt thì bị thương. Tuy Phong Nguyệt có năng lực rất mạnh, nhưng nàng ta sử dụng quá nhiều bí thuật gia tộc, nhất định sẽ khiến cơ thể tổn thương. Nàng ta phải chịu đồng thuật và tiêu tán nội lực. Hai mắt, đan điền, kinh mạch cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không dưỡng thương cẩn thận thì có thể sẽ bị phản vệ. Phong Nguyệt không hề để tâm ánh mắt mọi người, tâm tư của nàng hoàn toàn không đặt ở cuộc thi đấu ẩn tộc hôm nay. Tuy ngoài mặt không thể hiện điều gì, nhưng nàng biết những thứ này chẳng có nghĩa gì cả. Đây chỉ là hoạt động khoe khoang thực lực và địa vị gia tộc để các tiểu gia tộc ngưỡng mộ và sùng bái. Thị nữ bên cạnh nhận ra Phong Nguyệt đang mất kiên nhẫn, nàng ta khẽ thở dài rồi nói: "Thiếu chủ, xin người hãy nhẫn nại thêm nước nữa, lễ khai mạc sắp kết thúc." Phong Nguyệt tùy ý gật đầu, nhưng nàng ta cũng biết rõ đây chỉ là lời an ủi. Theo như tiến độ hiện tại, không biết lễ khai mạc còn kéo dài đến khi nào. Sau khi ngồi vào ghế, Phong Nguyệt rũ mắt, đầu óc lại bay ra. Không biết hiện tại chủ tử đang làm gì, e là vẫn đang ở Đại Nhạn Quốc. Tam hoàng tử điện hạ phải tiếp đãi chủ tử và già công tử thật cẩn thận đấy. Tiếp theo, mời hỏa gia đi vào. Sau khi tiếng tuyên bố cuối cùng được vang lên, cuối cùng người của ngũ đại gia tộc đã đông đủ. Trên sân dần yên tĩnh, trọng tài nói những lời cũ rích như thường lệ. Vương Hoàng Hoàng nghe tới mức mất hết kiên nhẫn. Thật tình, tên phàm nhân này định nói đến bao giờ đây? Thà đi làm huấn điện thêm vài giờ còn tốt hơn đấy. Hôm qua mùi lại thức khuya có đúng không? Vương Húc Quang nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vương Hoàng Hoàng rồi thở dài. Gần đây, nhà đầu này vô cùng cố gắng, thường xuyên tăng cường huấn luyện, cho nên gầy đi không ít. Vương Hoàng Hoàng lại nghịch ngợm lẻ lưỡi. Thông qua nửa giai đoạn đầu, chúng ta chọn ra ba tiểu thế gia đứng đầu. Bọn họ sẽ có cơ hội khiêu chiến ngũ đại gia tộc mạnh nhất của ẩn tộc chi địa, thậm chí có thể sánh ngang với các đại gia tộc. Trọng tài cao giọng nói, Vương Húc Quang vội vàng đẩy Vương Hoàng Hoàng. Sắp đến được chúng ta. Sau đây, chúng ta mời tiểu gia tộc đứng đầu ở nửa giai đoạn, vị trí thứ ba là... Gia tộc được gọi tên đứng lên, kiêu ngạo hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ các gia tộc khác. Với các tiểu gia tộc, đây chính là thời khắc vinh hạnh nhất ở trong năm. Vị trí thứ hai là Thẩm gia. Người Thẩm gia cũng đứng lên, đi đầu là Thẩm Như Ngọc. Hắn ta vắt tay ra sau lưng, tỏ vẻ lão thần trông vô cùng đắc ý. Vương Hoàng Hoàng ngứa mắt hừ lạnh. Thiếu chủ Thẩm gia còn không biết xấu hổ, cười vui vẻ như vậy. Nhờ có Kim gia đánh thải, bọn họ mới có thể vào bán kết, có liên quan gì đến Thẩm gia đâu. Vương Húc Quang không tiếp lời, nhưng trong lòng cũng thầm gật đầu. Loại người không biết xấu hổ này còn lấy làm tự hào. Không hổ là gia tộc khuất phục Kim gia, chúng đã hoàn toàn trở thành gia tộc tài sai, chỉ có thể kiêu ngạo vì chút chiến tích này. Trọng tài trên đài cao giọng tuyên bố, sau đây mời tiểu thế gia đứng hạng nhất, Vương gia. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về Sở Kiều Tịnh, xung quanh bắt đầu thảo luận xôn xao. Có người không dám tin, có người lại hâm mộ và ghen tị. Ta không nhìn nhầm chứ, là Vương gia sao? Chẳng phải trong mấy cuộc thi đấu ẩn tộc trước, Vương gia được xếp hạng chót, tự nhiên lại đứng đầu sao? Ta xem trận đấu của bọn họ, lần này người của Vương gia như được tiêm máu gà, thực lực hoàn toàn khác lúc trước. Ta còn nghi ngờ có phải ai đó đang giả mạo để đánh thai không? có phải vườn già mời ngoại viện không? Nếu không ta không tin một tiểu gia tộc lót đáy 10 năm như vườn già lại có thể trở mình. Không có cường giả hộ thủ thì gia tộc nào cũng là vật trang trí rộng tết. Các người đợi mà xem, sau cuộc thi đấu ẩn tộc kết thúc, vườn già sẽ trở thành miếng thịt bị sâu xé. Mọi người dùng ánh mắt hoài nghi và coi thường nhìn họ. Dù sao suốt bao nhiêu năm nay, vườn già luôn là gia tộc lót đáy trong cuộc thi ẩn tộc, phần lớn thời gian đều không qua nổi vòng nội đầu tiên. Một gia tộc như vậy lại đột ngột đứng đầu, thậm chí còn thắng được nửa giai đoạn đầu, sao mà không khiến mọi người đỏ mắt cho được. Huân hộ, một gia tộc chân chính còn có một vị trưởng lão có năng lực đủ mạnh trấn tọa, nếu không có sẽ bị người xem thường. Hiện giờ trong mắt ngoại giới, vườn già chẳng có một người chống đỡ. Bài gia tộc tiến lên ngồi vào vị trí của mình, ghế ngồi không chỉ gồm đội viên dự thi mà còn có cả gia chủ gia tộc và những trưởng lão có thực lực. Những gia tộc khác đều ngồi kín ghế, chỉ riêng khu vực vườn già lại lác đác trống trải, mọi người trào phúng nhìn họ. Đứng đầu thì sao, cả gia tộc chẳng có ai tỏa trấn. Cho dù có mạnh thế nào, vườn già cũng bị người khác sâu xé thôi. Đến cả gia chủ cũng phế, ngoại trừ mấy người tham gia thi đấu, e rằng cả gia tộc chẳng còn ai. Ở trên đài, Kim Hổ liếc nhìn người vườn già trong ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và xem thường. Đây là đám phế vật đã đánh bại người của Thẩm gia sao? Một nam tử đứng phía sau cúi đầu đáp. Vâng, tuy lúc trước vườn già xa cờ thất thế, nhưng không hiểu sao lúc thi đấu thực lực và võ công đều tăng mạnh, còn giết một người mà chúng ta xếp vào Thẩm gia. Người bị Vương Húc Quan giết chính là nhân tài hắn ta tốn không ít công sức để bồi dưỡng. Theo lý mà nói, thực lực không hề yếu, không ngờ mới một trận đã bị tiểu tử vườn già xử đẹp. Hắn ta vốn định nhân cơ hội này để đối phương trình diện trước mặt Kim Hổ, thật sự quá lãng phí. Không ngờ Kim già lại có loại phế vật này. Kim Hổ không ngừng cười lạnh, hắn ta nhếch mép nhìn thuộc hạ. Tình này không bị lộ ra ngoài chứ. Trước nụ cười đáng sợ như vậy, ở trên đường của tên thuộc hạ rót mồ hôi lạnh. Vâng, mấy chuyện nhỏ này đều được thực hiện trong bí mật, ngoại trừ mấy đội viên Thẩm gia ra, căn bản không ai biết được chuyện này. Vậy thì tốt. Kim Hổ thu mắt về, hắn ta lười biếng xua tay. Đều tại tên ngu ngốc nhà người chọn thứ phế vật như vậy. Nếu chuyện người Kim già thua vườn già bị truyền ra ngoài, khiến Kim già mất mặt, thì người tự biết hậu quả đấy. Cho tới những kẻ bị Kim Hổ tra tấn tới mức huyết nhục mơ hồ, tinh thần sụp đổ, tên thuộc hạ tái mặt liên tục gật đầu. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Hắn ta hừ lạnh rồi nhìn về phía vườn già dưới đài, bỗng nhiên ánh mắt hắn ta chợt dừng lại. Sao nữ nhân kia đã ở nơi này? Ai? Tên thuộc hạ khó hiểu nhìn hắn. Chính là... Kim Hổ vừa định nói thì chợt nhớ ra, hắn vừa bảo không được để lộ chuyện người Kim già bị vườn già bắt nạt. Bây giờ Sở Kiều Tịnh ngồi trong đội vườn già, vậy lấy chuyện hắn ta bị nàng đánh lén lộ ra ngoài cũng mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn ta lại nghiến răng. Nữ tử trong đội vườn già, người đứng cạnh gia chủ của vườn già, ta cần người đi tìm hiểu chút tin tức về nàng ta. Hắn ta tức giận nói, nàng ta từng đắc tội ta, phải khiến nàng ta sống không bằng chết. Vâng ạ. Tên thuộc hạ giật bắn người, rốt cuộc nữ nhân này đã làm gì lại khiến đại thiếu gia Kim già lộ ra biểu cảm căm hận đến vậy? Mọi người nghi hoặc quan sát, nhưng vườn già vẫn không chút dao động, chỉ lạnh lùng đứng yên. Cứ để bọn chúng nói đi, sau đó chúng ta sẽ đánh rụng răng của bọn chúng. Vương Hoàng Hoàng lại hừ lạnh. Vương Húc Quàng đầy nhíu mày, tiếng hồ càng lúc càng lớn, ồn ào quá, như một đám ruồi nhặng vậy. Vương Điền mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên dưới đài có người lên tiếng. Cuộc thi đấu ẩn tộc lại chọn ra gia tộc cường đại đứng đầu, vườn già còn chẳng có trưởng lão, vậy cũng được xưng là gia tộc cường đại sao? Mọi người lập tức bàn tán. Đúng vậy, vườn già chỉ là cái vỏ rỗng tết, cả gia tộc chỉ có thể gồm được đội ngũ yếu. Vương Hoàng Hoàng nghe thế thì trừng mắt. Dù yếu thì đội vườn già bọn ta cũng đánh chết người đây. Kẻ lên tiếng lập tức nghẹn họng, sắc mặt của hắn ta trở nên đỏ bừng. Không có trưởng lão mà vương gia cũng dám nơi đây kiêu ngạo. Có tin ta gọi trưởng lão tới để nghiền chết bọn người không? Đánh không lại thì khóc lóc gọi mẹ. Ngươi là con nít 3 tuổi hả? Một trưởng lão đang ngồi vuốt râu, bất mãn nhìn vương hoàng hoàng. Quả nhiên, gia tộc không có trưởng bối, mới bồi dưỡng cái hạng không có giáo dưỡng thế này. Vương Húc Quảng tiến lên chặn đường của vương hoàng hoàng. Hắn ta âm trầm nhìn tên trưởng lão kia. Muội muội ta chỉ nói sự thật, hơn nữa vốn là do người khác chủ động gây chuyện. Chẳng lẽ trưởng bối định ỷ vào vài vế bắt nạt muội muội ta? Tên trưởng lão sầm mặt, toàn thân tỏ ra sát khí. Nhãi con, ta khuyên người đừng quá kiêu ngạo, bằng không ta sẽ thay trưởng bối của người dạy dỗ người. Không phiền các hạ. Bỗng nhiên một giọng nói từ trên không truyền đến, giọng nói như vang vọng từ phòng hoàng cổ đại, ẩn chứa nội lực mạnh mẽ không ngừng truyền đến bên tai mọi người. Ngay sau đó, một áp lực đè lên các gia tộc tại nơi đây. Tên tộc trưởng sửng sốt trước áp lực này, ông ta không khỏi khom lưng. Rốt cuộc là ai đây? Người có nội lực hùng hổ cỡ này chắc chắn phải là cao thủ đứng đầu, hoàn toàn có thể nghiền chết ông ta. Một thân ảnh thông dòng bay tới, ông lão nhẹ nhàng như chim yến ở từ trên cao vọt xuống xuất hiện trên sân khấu. Minh Sơn trưởng lão lại nhíu mày, toàn thân tỏ ra sát khí. Làm gì tới lượt người dạy dỗ người của vương gia bọn ta? Mọi người đều sững sờ, một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn. Chẳng lẽ đây là Minh Sơn trưởng lão đã hôn mê suốt 10 năm? Sao có thể là ông ta? Chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Nghe nói chỉ hôn mê, nhưng hôn mê suốt 10 năm, không ngờ có thể thấy ông ta tỉnh lại. Vương gia đã mất 10 năm cũng không thể cứu ông ta, tự nhiên Minh Sơn trưởng lão lại tỉnh lại sao? Không ít người từng chế giễu vương gia đều tái mặt. Thực lực của Minh Sơn trưởng lão không hề tầm thường, lần này ông ta tỉnh lại, chẳng lẽ vương gia lại đồng sơn tái khởi? Lúc Minh Sơn trưởng lão còn nơi đây, vương gia đại gia tộc có thể sánh ngang với ngũ đại gia tộc, quá đáng sợ. Chắc ông ta sẽ không tìm chúng ta để tính sổ những lời vừa nãy chứ. Người có sắc mặt tệ nhất chính là tên trưởng lão định ra tay dạy dỗ hai huynh muội Vương Phúc Quang. Lúc này áp lực từ Minh Sơn trưởng lão đều đè lên đầu của ông ta như một ngọn núi khổng lồ, khiến ông ta phải rung lên bần bật. Tổ phụ! Vương Hoàng Hoàng mừng rỡ nhảy cẩn lên, nàng ta vội vàng chạy tới cạnh Minh Sơn trưởng lão. Minh Sơn trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa sự dịu dàng. To đầu rồi, còn đi gây chuyện. Áp lực đè lên người tên trưởng lão kia lập tức buông lỏng, ông ta bất lực ngã xuống đất, y phục đẫm mồ hôi. Minh Sơn trưởng lão quay đầu uy hiếp đám đông, ngữ khí tràn đầy sự lạnh lùng. Ta hy vọng các vị nhớ kỹ, vương gia không phải là gia tộc không có trưởng lão trấn tọa, đừng ai mơ trèo qua đầu lão phu để giáo huấn người của vương gia. Tại hiện trường, ánh mắt mọi người đều trở nên kiêng kỵ. Nhiều năm qua, vương gia luôn hao tâm tốn sức để cứu Minh Sơn trưởng lão, không chỉ vì mối quan hệ giữa ông ta và gia chủ vương gia, mà còn vì thực lực của ông ta rất mạnh, chỉ cần đứng đó đã có thể uy hiếp tất cả mọi người. Vương Hoàng Hoàng tươi cười mời Minh Sơn trưởng lão tới chỗ ngồi dành cho trưởng bối của vương gia. Trên khán đài, Kim Hổ tức giận tới mức đỏ bừng hai mắt, cây quạt trên tay cũng bị hắn vô thức bóp nát thành một đống giấy vụn. Khốn nạn, tại sao lão già kia lại tỉnh lại cơ chứ? Lúc trước, hắn ta và Mộc già đã bắt tay xác nhận rằng Minh Sơn trưởng lão vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn ông ta không thể tỉnh lại nữa mới yên lòng. Không ngờ lão già này vẫn chưa cạn dầu. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Mộc già. Hắn và thiếu chủ Mộc già chạm mắt với nhau, sắc mặt lộ vẻ hoang mang và sợ hãi. Bọn họ đều biết rằng sau khi tỉnh lại, chắc chắn Minh Sơn trưởng lão sẽ tìm hai gia tộc đầu sỏ bọn họ để tính sổ. Khi không có Minh Sơn trưởng lão tọa trấn, trong mắt bọn họ, vương gia chỉ là tên hề thích làm loạn. Nhưng hiện tại, Minh Sơn trưởng lão đã xuất đầu lộ diện, khiến hai người vô cùng hoảng hốt. Thiếu chủ của Mộc già, Mộc Bích Tiều đầy nhíu mày, nhỏ giọng nói: lúc trước, ta đặc biệt sai cao thủ trong tộc đi thăm dò. Cho tới hai tháng trước, Minh Sơn trưởng lão còn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ dù có tỉnh lại, cũng không thể khỏe hẳn. Kim Hổ lại sững người. Ý người là thương thế của ông ta không thể hồi phục hoàn toàn trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Mộc Bích Tiều không ngừng quan sát Minh Sơn trưởng lão. Chắc chắn ông ta đang ngụy trang để tỏa trấn Vương Nhã. Chỉ cần bị khiêu chiến, ông ta sẽ lộ nguyên hình ngay. Kim Hổ nheo mắt, nhớ lại thân pháp và áp lực khi ông ta vừa xuất hiện. Nếu Minh Sơn trưởng lão vẫn chưa hồi phục, thì sao có thể thân pháp và nội lực lại mạnh đến vậy? Nhưng bảo hắn tin chuyện, Minh Sơn trưởng lão đã khôi phục hoàn toàn cũng không thể. Kim Hổ cúi đầu thầm mắng. Thật, Vương Dạ của Minh Sơn trưởng lão thì đã sao? Chỉ là một con hổ giấy. Đợi sau khi cuộc thi đấu ẩn tộc kết thúc, Kim Gia Tà sẽ đánh cho Vương Dạ về nguyên hình. Nói xong, hắn lại cúi đầu nhìn về phía Minh Sơn trưởng lão, trong mắt lộ ra vẻ ai ngại. Không có chuyện gì đâu. Kim Hổ cắn răng rồi tự mắng. Nếu lúc trước bổn thiếu già có thể bức chết lão già này, hiện tại cũng có thể làm được. Dưới khán đài, lúc này mọi thành viên của Vương Gia không thèm quan tâm tới vẻ mặt sợ hãi của người khác. Tất cả mọi người đều ùa tới. Trưởng lão, sức khỏe của người đã tốt lên chưa? Hôm nay có thể ra ngoài rồi sao? Minh Sơn trưởng lão lại mỉm cười vuốt đầu. Nếu còn không ra ngoài thì xương cốt của lão phụ sẽ cứng ngắc mất. Tổ phụ, người không biết lúc trước bọn họ đã bắt nạt chúng con thế nào đâu. Vương Hoàng Hoàng lại làm nũng. Rõ ràng Vương gia chúng ta giành được hạng nhất bằng thực lực, thế mà đám người này yêu cầu chúng ta chấp tay nhượng. Chúng ỷ người không có nơi đây nên bắt nạt bọn con. Mọi người xung quanh nghe xong khóe môi đều giật giật. Tuy bọn họ từng nói những lời đấy thật, nhưng Vương Hoàng Hoàng có giống như bị bắt nạt chút nào đâu. Minh Sơn trưởng lão lại gật đầu. Hôm nay lão phụ sẽ tỏ trấn cho Vương gia. Có lão phụ nơi đây, các người cứ thoải mái mà đánh. Lúc trước tổ phụ không đến xem Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng thật lợi hại nha. Vương Hoàng Hoàng lại kiêu ngạo ngẩng đầu rồi ôm chầm cánh tay của Sở Kiều Tịnh đứng cạnh. Tất cả đều là nhờ công nào của Sở tỷ tỷ. Làm phiền người rồi. Minh Sơn trưởng lão cảm khái nhìn Sở Kiều Tịnh. Đã hơn 10 năm Vương gia không còn leo lên vị trí này. Nhờ có sự giúp đỡ của nữ tử này, Vương gia mới có thể trở lại đỉnh cao. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Bản thân bọn họ đã có thiên phú. Mấy người dưới khán đài lại hàn huyên. Ở trên đài, Phong Nguyệt lờ đễnh nhìn về phía Vương gia rồi thấy được bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Nhưng vì bị Vương Hoàng Hoàng che mất, nàng ta không thể nhìn rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy dáng người của đối phương khá giống Sở Kiều Tịnh. Chắc là mình nhìn sai rồi. Phong Nguyệt lại cười khổ. Sao chủ tử có thể ở nơi này? Chắc hẳn nàng còn đang ở Đại Nhạn Quốc. Nghĩ xong, nàng ta liền quay đầu, không nhìn về phía Sở Kiều Tịnh cho lòng thêm loạn. Cuối cùng, cũng kết thúc. Tiếp theo là quy trình sắp xếp thi đấu. Sở Kiều Tịnh tùy ý nghe quy định của cuộc thi, bỗng nhiên tới đoạn. Thiếu chủ tỷ thí, khiến nàng phải chú ý. Vừa nãy ta nghe thấy, hình như có trận thiếu chủ tỷ thí có đúng không? Sở Kiều Tịnh quay đầu hỏi Vương Húc Quang, đối phương gật đầu. Đúng vậy. Trong trận cuối cùng, thiếu chủ của các gia tộc sẽ tiến hành tỷ thí tập thể, đến lúc đó mới quyết định hạng mục tỷ thí. Vậy Phong Nguyệt cũng sẽ thi đấu sao? Sở Kiều Tịnh lập tức hỏi Vương Húc Quang, trận đấu của mọi người là trận thứ mấy? Vương Húc Quang đến một lúc rồi đáp, Vương già phải đấu hai trận, trận thứ nhất sẽ bắt đầu sau mấy ngày nữa. Nếu thắng trận thì trận thứ hai sẽ rơi vào những ngày cuối trước khi đại hội kết thúc, là trận thứ ba từ dưới đến lên. Còn một trận thiếu chủ tỷ thí ta cũng sẽ tham gia. Nói tới đây, hắn nhíu mày nhìn cánh tay của mình. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, tuy là tay trái nhưng mà có tránh khỏi việc bị ảnh hưởng lúc thi đấu, chỉ sợ trận cuối sẽ phải chịu thiệt. Sở Kiều Tịnh âm thầm nhớ kỹ rồi hỏi lịch thi đấu của Phong gia. Ngoài trừ trận thiếu chủ thi đấu, Phong gia còn phải đấu một trận nữa, ngay sau trận của Vương gia chúng ta. Sở Kiều Tịnh rũ mi. Chắc hiện tại Phong Nguyệt vẫn chưa chú ý đến mình. Nếu muốn nàng ta chủ động chú ý để tiếp cận thì cơ hội tốt nhất chính là lúc Vương gia vừa đấu xong. Sau màn tuyên bố kết thúc, các gia tộc đều giải tán. Người của Phong gia rời đi từ rất sớm, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể kìm nén cùng Vương gia rời khỏi sân thi đấu. Ngày thứ hai, Vương Dạ không có lịch thi, mãi đến ngày thứ ba bọn họ mới xuất trận. Đối thủ trận này thật trùng hợp chính là Kim Dạ. Sau khi thấy lịch thi đấu, tất cả mọi thành viên Vương Dạ từ trên xuống dưới đều so tài, nôn nóng muốn thấy cảnh tượng Kim Dạ thua hãm hại. Dù Vương Húc Quang là một người khá bình tĩnh, nhưng hôm nay hắn ta cũng không khống chế tâm trạng của mình, trên mặt tràn đầy lửa chiến báo thù. Hắn ta cũng quyết tâm bao sở Kiều Tịnh gỡ bằng vải trên cánh tay xuống. Tuy ảnh hưởng tới việc chiến đấu, nhưng chỉ cần không tổn thương căn cốt, căn bản không thành vấn đề. Ca ca, hôm nay chúng ta sẽ đấu với người Vương gia. Vương Hoàng Hoàng đầy hưng phấn. Hiện giờ mùi đã không thể chờ đợi nổi nữa, muốn xem cảnh tượng tên khốn kiếp Kim Hổ kia kinh ngạc thất sắc, muội phải đánh cho hắn rụng răng. Vương Húc Quang dịu dàng mỉm cười nhưng không quên nhắc nhở, hôm nay chúng ta thảo luận chuyên thực chống lại Kim Gia, muội nhớ không được hành động thiếu suy nghĩ, đánh với đối thủ của mình là đủ. Vâng ạ. Vương Hoàng Hoàng lại bất lực biểu môi, thế nhưng lập tức hồi phục, nàng ta phấn khích hô lên, ta sẽ giải quyết đối thủ của mình thật nhanh, sau đó lại giúp ca ca. Vương Húc Quảng còn chưa kịp trả lời, Vương Liên ở bên cạnh đã hứng thú. Vừa hay, Hoàng Hoàng muội muội, lần này chúng ta so xem ai giải quyết xong đối thủ trước, nhất định phải đánh cho chết. Đương nhiên, các người chẳng lẽ không khẩn trương chút nào sao? Vương Húc Quảng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao Kim Dạ cũng thuộc ngũ đại gia tộc, đương nhiên thực lực sẽ không yếu. Sao bọn họ lại thấy đơn giản như chặt dưa thái rau? Nếu người khác nghe thấy thì sẽ giật mình, cảm thấy tại sao bọn họ có khẩu khí lớn vậy. Vương Hoàng Hoàng lại lè lưỡi, đương nhiên rồi, lúc trước chúng ta đã đánh bại người của Kim Gia, Sở Tỷ Tỷ cũng nói bọn chúng chỉ tới thế thôi. Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người đang phấn khích, đang bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng thấy thoải mái. Mọi người nhanh chóng tới sân thi đấu. Sân thi đấu bị người đủ gia tộc vây kín, khiến cả khán đài đều chật như nêm. Trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng người Kim Gia đã xuất hiện bên cạnh sân thi đấu. Đi đầu vẫn là thiếu gia Kim Gia, Kim Hổ. Tại hắn vè phẩy một cây quạt màu mè làm bằng lụa, trên người vẫn là y phục màu vàng chói, trông cực kỳ lãng lơ. Bên cạnh có mấy thị nữ xinh đẹp không ngừng so tài ấn chân cho hắn. Nếu không biết Kim Gia tới đây thi đấu, có người còn tưởng Kim Hổ tới đây để nghỉ ngơi. Người của Vương Gia nhanh chóng vào sân. Cụ nhân gặp nhau liền đỏ mắt, vừa nhìn thấy bọn Vương Húc Quảng, Kim Hổ vốn đang thoải mái nhàn nhã, lập tức đứng lên rồi trào phúng nhìn sang. Không ngờ hạng nghèo nàn như Vương Gia cũng có ngại leo lên lôi đài của cuộc thi đấu ẩn tộc. Xem ra gần đây cuộc thi đấu ẩn tộc chẳng còn tiêu chuẩn gì cả, rác rưởi gì cũng có thể chèn vào. Lời của hắn lập tức chọc giận tất cả mọi người nơi đây. Vương Húc Quàng sầm mặt nhìn Kim Hổ, bọn ta phải có thực lực mới vào được top 5, đương nhiên không được thoải mái như các người. Dù sao nếu để Kim Gia tham gia nửa giai đoạn đầu của đại đội, có khi hôm nay đã không thể gặp được Kim Thiếu Gia. Kim Hổ lập tức bị chọc giận, đồ khốn kìa, ngươi đang nói gì thế? Thực lực của Kim Gia bọn ta đã rõ như ban ngày, nếu bọn ta đánh không nổi, đùa chắc. Vương Liên đứng bên cạnh lại chế giễu, thực lực như thế nào không phải nói bằng miệng là được đâu, phải đánh xong thì mới biết. Hẳn Kim Gia cũng hiểu rõ thực lực của bọn ta. Nàng ta đang ám chỉ trận chiến giữa Vương Gia và Thẩm Gia. Vương Gia bọn họ đã thực sự đánh bại đệ tử của Kim Gia, không như người Kim Gia chỉ biết khua môi múa mép. Lưng Kim Hổ lạnh toát, hắn ta lại nhíu mày. Không thể nào, hắn ta đã dặn thuộc hạ không để lộ chuyện này ra ngoài, chắc chắn hắn ta không to gan như vậy. Thế tại sao Vương Gia lại biết chuyện gia tộc hắn cố ý sắp xếp người vào trong đội Thẩm Gia để diệt trừ bọn họ? Chẳng lẽ là do tiểu tử Thẩm Gia kia tiết lộ? Hắn ta nghi hoặc liếc nhìn đám người Vương Gia ở trước mặt, sau khi thấy Sở Kiều Tịnh thì cười lạnh. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng trong đội của các người đấy. Vừa hay hôm nay tính hết thù mới nợ cũ, đỡ phiền phức. Trọng tài trên đài đã gọi chiên rồi nói, hiện tại ta tuyên bố quy tắc của thi đấu, chư vị nghe cho rõ. Nếu đội trưởng bị loại, trận thi đấu kết thúc. Nếu có người bị thương nặng ngã xuống, sau 10 giây vẫn không thể đứng dậy được, tự động tính là bỏ cuộc, đánh bại toàn bộ đối thủ, được tính là giành chiến thắng. Sau đây, ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Hắn ta vừa dứt lời, Kim Hổ liền tiến lên một bước, quạt xếp nhìn khá lãng lơ, lại mạnh mẽ, quét về phía của Vương Húc Quảng. Hôm nay, bổn già sẽ cho người thấy sự lợi hại. Giữa không trung, bỗng nhiên đỉnh nàng quạt đồng loạt bắn ra đủ loại ám khí với nhiều hình thái khác nhau, cơ hồ bao phủ nửa khu vực trên đài thi đấu. Sở Kiều Tình lập tức tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên những ám khí này đều ánh lên ánh sáng xanh biếc, xem ra đã được tẩm độc. Chuyện vặt vãnh. Vương Húc Quan cười lạnh, hắn ta giơ tay đánh bại hai cây châm độc, sau đó lao thẳng về phía Kim Hổ, lưỡi kim trong tay chém thẳng lên trên đầu hắn. Kim Hổ kinh hãi trước tốc độ cực nhanh của đối phương, hắn ta vội vàng lùi về phía sau rồi ổn định thân hình, thừa dịp Vương Húc Quan tới gần mình rồi sử dụng ám khí đánh nén. Nhưng Vương Húc Quan có thể để cho hắn ta thực hiện được sao? Lưỡi kiếm trên không trung bỗng vạch ra hình chữ Z, kiếm phong bổ thẳng xuống, đồng thời lập tức chuyển hướng đâm về phía ngực của Kim Hổ. Kim Hổ lập tức kinh hãi, ngân trầm trong tài chưa kịp bắn ra đã chạm phải lưỡi kiếm trong tài của Vương Húc Quan. Thanh âm thanh thúy lại vang lên, tất cả ám khí đều rơi trên mặt đất. Đây là vòng bộ năng lực của người sao? Vương Húc Quan cười lạnh, lưỡi kiếm trong tài tiếp tục đâm về phía Kim Hổ. Lưỡi kiếm của hắn ta như làn mưa lớn, chỗ nào cũng phủ kín kể cả gốc chết, phong bế toàn bộ thế tiến công của Kim Hổ. Nếu không thì vì Kim Hổ cũng có tài, hắn ta đã sớm bị đâm thành con nhím. Chết tiệt, rốt cuộc người đang dùng kiếm pháp gì vậy? Kim Hổ vội vàng lùi về phía sau vài bước mới thoát được. Lúc trước hắn ta từng giao thủ với Vương Húc Quảng, kiếm phong của đối phương thiên về cường điệu ổn trọng, tuy lực đạo không yếu nhưng kiếm chiều vô cùng rõ ràng. Nhờ kinh nghiệm của mình, Kim Hổ dễ dàng nhận ra quỹ tích của lưỡi kiếm trong tay Vương Húc Quảng. Do đó mấy năm nay khi hai người giao thủ, hắn ta vẫn luôn ở thế thượng phong. Nhưng mà lúc này thì đấu với Vương Húc Quảng, kiếm chiều của đối phương vừa nhanh vừa dài như phong ba bão táp, hùng hằng đập vào người hắn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.